Lấy anh rồi đợi anh yêu em. Chương 21, góc truyện audio.com. Hòa Tâm cũng có thể nói là không có tâm cua đủ loại chuyện như hôm qua, hôm nay lại chạm vào vết thương vốn tưởng đã khỏi hẳn, giờ nó lại như vừa mới bị. Suy nghĩ của anh chạy dài 10 năm, trong lòng còn đang khóc nắm chặt vai cô, hy vọng có thể cho cô sức mạnh. Lạc Kỳ, anh ấy muốn em chờ anh ấy, 2 năm, anh ấy nói nhất định sẽ trở về. Em không phải ngốc, có lẽ anh ấy đang có nỗi khổ gì. Anh ấy nói vì em, nhưng, sao anh ấy không thừa hỏi qua em? Cô không muốn Lạc Kỳ trả lời, liền nói mục đích của bản thân, nói năng lộn xộn, càng nói càng loạn. Được rồi, không nói. Lạc Kỳ vỗ vỗ lưng, cô, ngăn cô nói tiếp, em uống nhiều lắm, tôi đưa em về, ngủ một giấc coi. Như chưa có chuyện gì, tin tưởng tôi, giúp đỡ cô cùng đại tả đánh cái tiếp đón, ấn cô chỉ. Thì, đưa cô đi cô đồng sự nơi đó, dàn xếp hảo cô, Lạc Kỳ lại lộn trở lại đại tả nơi đó. Anh không chừng dù thế nào cấp đâu, đại tả đưa cho anh một chén rượu, biểu tình nhìn có vẻ bình tĩnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, uống một ngụm trong chén, giữ trong miệng, nuốt xuống. Tiết hầu nóng cay xè, anh nhíu nhíu mày, Đình Cừ muốn kết hôn cùng với thiên kim của lão. Tổng, không muốn anh uống tiếp, đại tả lấy lại chén, Lạc Kỳ. Cầm lấy bình rượu trực tiếp tu, nhíu mày vẻ không đồng ý, anh uống nhiều như vậy, muốn say chết sao? Đình Cừ tâm cao khí ngạo, vì buồn bực thất bại nên làm ra sự tình này, không ngạc nhiên lắm, nhưng Tương Hân làm sao bây giờ? Vừa rồi anh cũng thấy cô ấy biết làm gì bây giờ, hả? Lạc Kỳ, tôi cảm thấy, đây là cơ hội của anh. Đại tả đến gần nhìn anh, vẻ rất thật lòng. Đại tả, nếu tôi nói, tôi không muốn thừa dịp người gặp chuyện mà xen vào, anh tin hay không tin? Tôi tin, việc này có một phần cơ hội vãn hồi, tôi cũng muốn vì Tương Hân thử chút, ý của anh là, đại tả, anh quen biết tôi lâu như vậy, anh cảm thấy. Lạc Kỳ, tôi có phải thằng đàn ông tốt không? Bảo tôi nói, đúng, cho anh nói. Tôi đương nhiên nói là tốt à, nếu anh là phụ nữ, anh có thể yêu tôi không? Lạc Kỳ, không phải chứ. Ra nước ngoài mấy năm, anh mới kiếm thêm niềm vui mới à, có chú trọng khẩu vị không? Tôi thích, đại tả nói, nhịn không được cười. Ngực Lạc Kỳ như bị đánh một quyền. Hòa, hóa ra đi Mỹ 5 năm, anh không chỉ có đẹp trai. Ra, còn kiếm thêm được nhiều niềm vui mới vậy, không chú trọng khẩu vị đó chứ? Nếu có, làm ơn giữ kỹ, em vừa trưởng thành, sợ nhất thời không tiếp thụ được. Giọng nói trêu tức Tề Phàm đột nhiên vang bên tai anh. Anh không khỏi nhíu mày, nói chuyện hẳn hoi với anh đấy. Lạc Kỳ, làm ăn hem với nhau nhiều năm, tôi sao có thể không đoán được anh suy nghĩ cái gì, nhưng anh thật sự sẽ làm như vậy sao? Cái chén rỗng lăn tới lăn lui trong tay, anh cười tử diễu, mọi người đều biết nói anh Lạc Kỳ Hoa Tâm làm người ta giận xôi, ai có thể tưởng tượng được đến nay, trong lòng anh chấp nhận một người con gái. Tương Hân, người duy nhất anh động tình, nhưng chưa từng trải qua cảm giác cô đơn, ngực ê ẩm, tay anh xoa lấy, rõ ràng là đau vì cô. Vì Tương Hân, có cái gì không được, cô muốn Đinh Cừ, tôi sẽ cho cô ấy Đinh Cừ, tôi và Đinh Cừ, anh đoán xem Tô Tình sẽ chọn. Ai, Lạc Kỳ, tội gì phải thế, dù sao, nhiều năm như vậy, xung quanh có rất nhiều cô gái, đôi khi, ngay cả mình cũng không rõ đó là ai, rốt cuộc tôi vẫn chỉ là sắm một vai cho mình, đây hẳn đã là bản tính, cả đời cứ trôi qua như vậy, cho dù không hạnh phúc. Không phải còn có diễm phúc sao? Góc truyện audio.com, giọt rượu cuối cũng đổ vào miệng anh chua xót. Không chỉ vì mình, còn vì Tề Phàm, để giúp Thương Hân, anh phải khôi phục thân phận độc thân trước, có ý là anh phải ly hôn với Tề Phàm. Nhớ tới chuyện mình gây ra với Tề Phàm tối qua, anh thật muốn mình chết đuối trong đống rượu này đi. Lấy điện thoại gọi, người nhận máy không phải cô Lạc Đồng, Hàn Phi, là Tổng, Tề Phàm đang làm việc, không, đang ngủ gà ngủ gật, tôi gọi cô ấy tới nghe. Không cần, để cho cô ấy ngủ, tối hôm qua cô ấy không được nghỉ ngơi tốt, lời vừa nói, anh cảm giác rất tự nhiên, không thấy có gì không ổn, nhưng đầu kia, Hàn Phi lại nửa ngày sau mới lấy lại tinh thần. Nhìn thoáng qua Tề Phàm đang khua tay, miệng chu lên. Anh ấy nói gì cơ, thấy anh nãy giờ không nói gì, Tề Phàm nhịn không được. Hỏi, anh ta nói tối qua em ngủ không ngon. Hàn Phi, nói mập mờ ái muội, Tề Phàm mặt đỏ lừ. Phàm Phàm, em muốn tâm sự với anh không? Tán gẫu về cái gì? Tỷ như quản lý của em nè, anh rất thích bắt gặp em. Với Lạc Kỳ có chút quan hệ gì đó, nhưng làm bạn với em, anh không muốn em bị thương tổn. Phi Phi, anh nói em hiểu mà. Em quen biết Lạc Kỳ đã 19 năm, em hiểu anh ấy. Anh ấy hòa tâm đến tận xương cốt trên người. Không có một tế bào nào gọi là thủy chung. Nhưng thế thì sao, dù anh ấy xấu, tính thế nào, anh ấy vẫn chính là Lạc Kỳ, là Lạc Kỳ em yêu. Mối tình đầu năm 13 tuổi là anh ấy, đời này. Cũng chỉ là anh ấy. Lời mọi người khuyên em, ở cùng anh ấy sẽ bị thương tổn, sẽ khổ sở, nhưng, Phi Phi, nếu rời khỏi anh ấy, em sẽ không còn là em, như vậy cho. Dù không bị thương tổn, không khổ sở thì phải làm thế nào đây? Phi Phi, tình yêu của em, vẫn phải đạp bụi gai mà đi thôi. Hàn Phi nhìn Tề Phàm, vẻ không sợ gì của cô làm cho. Anh nói không ra lời khuyên cô nữa. Cách chương.